Mục Thần Ký, chương 806, Thiên Hà Long Vương, gocchuyenaudio.com, Mục Thiên Tôn không ngờ cao ngạo lạnh lùng như vậy, sóng thần thức tối nghĩa của thiên đế truyền đến, buồn bã nói. Từ khi trẫm ban thưởng danh hiệu Thiên Tôn đến nay đã bao nhiêu năm? Mục Thiên Tôn không ngờ nhịn đến bây giờ mới mở ra ý chỉ của trẫm ẩn nhẫn khiến cho người ta bội phục. Người đã gặp qua Yến Khấp Linh, nàng báo cáo với trẫm về chuyện của ngươi, trẫm thực sự rất kinh ngạc nhưng cũng cảm thấy vui mừng. Mục Thiên Tôn không hổ danh là nhân vật trẫm nhìn chúng, sự xuất hiện của ngươi khiến cho trẫm nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Hừ, con heo màu đen kia hoảng hốt lo sợ, lập tức chạy như điên, một đầu lao vào trong núi, ở rừng rậm đâm loạn. Hừ, thần thức có của thiên đế phần kinh ngạc cười nói. Mục Thiên Tôn chỉ có một chữ này muốn nói với trẫm thôi sao? Người báo thù cho Ngự Thiên Tôn, khiến trẫm có chút thưởng thức đối với ngươi. Trẫm phong ngươi là Mục Thiên Tôn, bởi vì thần thông của ngươi vượt quá trình độ thời đại Long Hán. Cho dù là vào hôm nay, Mục Thiên Tôn vẫn có thể nói là Thiên Tôn có đủ tư tưởng kỳ diệu trong thần thông. Trẫm vẫn luôn chờ đợi một cơ hội quét sạch loạn thần tặc từ. Thiên Âm Nương Nương là do Mục Thiên Tôn cứu sống lại. Địa Mẫu Nguyên Quân tìm được ngươi cũng muốn để cho ngươi làm cho nàng sống lại. Lợn rừng màu đen chạy loạn đụng loạn, răng nanh đâm tới đâm lui, nhưng trước sau không có cách nào thoát khỏi âm thanh cổ quái trong đầu kia. Không lâu sau đó, con heo yêu này tìm được xào huyệt của mình, cùng rất nhiều heo con và heo mẹ trốn ở trong xào huyệt, chỉ nghe giọng nói kia lại một lần nữa truyền đến. Gạch nối, ngươi không thoát được ta đâu, ta cần ngươi tới tiến hành đại tế sống lại cho ta. Ta chết ở Nguyên Đô, ba hồn giải rác ở các nơi trong Nguyên Đô tiến hành đại tế làm ta sống lại đối với ngươi cũng không tính là phiền phức. Hừ hừ hừ hừ, Mục Thiên Tôn, ngươi đây là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngươi đại khái còn không biết cái gì là khủng hoảng, trẫm có thể cho ngươi nhìn thấy sự khủng khiếp chân chính. Cảm nhận được khủng khiếp chưa? Ngươi bây giờ còn dám làm ra thần thái cao ngạo lạnh lùng nữa sao? Hừ hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hợp tác với trẫm sẽ để ngươi vị thành cao quý, vinh hoa phú quý hưởng không hết cho ngươi trở thành Thiên Tôn độc nhất vô nhị. Ngươi lại cao ngạo tự phụ như vậy, trẫm sẽ khiến ngươi hối hận không kịp. Hừ, Tần Mục ngồi ở trên đầu của Long Kỳ Lân tiếp tục giảng giải cho các vị nhân hoàng làm thế nào để cảm ứng lực lượng của thiên hà. Hai người Tề Khang nhân hoàng cùng Ý Sơn nhân hoàng lại có vẻ mệt mỏi không phấn chấn, vừa uống thuốc vừa nghe giảng. Nhân hoàng khác đã làm chủ, hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý bán đứng hai người, để cho sơ tổ phế bỏ thần kiều thần tàng của bọn họ. Sơ tổ ra tay ôn hòa hơn Vũ Đấu Thiên Sư rất nhiều, nhưng dù vậy, bọn họ cũng bị thương thế rất nặng, dù sao bọn họ không phải là Tần Mục có thân thể mạnh mẽ như châu thần kiều thần tàng bị hủy, nguyên khí của bọn họ cũng đại thương. Cũng may Tần Mục lại ở bên cạnh bất cứ lúc nào có thể trị liệu thương thế cho bọn họ. Nặc dù tốc độ của Long Kỳ Lân cực nhanh, nhưng muốn chạy tới Dũng Giang cũng cần tốn mấy tháng. Tần Mục nhìn về một ngọn núi lớn phía trước chỉ thấy ngọn núi lớn này rộng 3.000 dặm, ngọn núi đâm thẳng vào trong. gocchuyenaudio.com, biển mây ở lưng chừng ngọn núi, sấm sét cũng quanh quẩn lưng chừng núi. Một ngọn núi lại phân ra thành bốn mùa, có tuyết trắng, có nắng gắt trên núi, có dòng sông bay, có hồ nước biển rộng giống như ngọc bích tô điểm cho ngọn núi. Lại nhìn lên trên nữa, mơ hồ có thể thấy được ngọn núi lớn này đã đâm vào TNG không trung của Duyên Khang Quốc. Không trung của Duyên Khang là không trung giả tạo, chỉ là một trận đồ trời cao 10 vạn dặm, thiên dày 300 trượng, nhật nguyệt ngôi sao đều là trận pháp trong trận đồ. Ngọn núi này rất cao cho nên đâm thẳng vào bầu trời, khiến cho nhật nguyệt ngôi sao vận hành đến nơi đây lại trở nên vặn vẹo quỷ dị. Nhất là mặt trời vận hành đến nơi đây, màn trời vặn vẹo, mặt trời cũng bị kéo tới méo mó. Tần Mục nhìn thấy được mặt trời méo mó trên bầu trời, hắn lại không khỏi nhíu mày, thu hồi ánh mắt thầm than một tiếng. Làm giả cũng không giả cho giống một chút, những thần chỉ duy trì thiên tượng giả tạo trong thiên đồ, đã hoàn toàn không có trách nhiệm rồi. Trước đây tốt xấu gì cũng sẽ cố gắng duy trì nhật nguyệt vận chuyển, hiện tại lại bình sứt không sợ mè. Hắn nhìn Duyên Khang Quốc đột nhiên xuất hiện núi lớn dòng sông lớn, trong lòng xúc động vạn phần. Hắn vốn rất quen thuộc với địa lý của Duyên Khang, mà bây giờ lại cảm thấy xa lạ vô cùng. Hiện tại, Duyên Khang đã chia 5 xẻ 7, bị phân ra thành rất nhiều nơi nằm rải rác, phân tán ở trong từng ngọn núi hùng vĩ và con sông lớn. Ngoài việc đó ra, hắn còn nhìn thấy được rất nhiều di tích cổ xưa, tràn ngập khí tức nguy hiểm, hình như có yêu ma quỷ quái đáng sợ nào đó ẩn ẩn nấp ở nơi đó. Giữa những sông núi này cũng có từng tòa động phủ, trên núi thậm chí còn có cung điện tráng lệ, có nhiều chỗ còn có kiến trúc với quy mô to.

Lại qua 6-7 ngày, bọn họ đi tới Dũng Giang Học Cung ở Lệ Châu Phủ thăm viếng Ngô Uyên Sơ Vũ và Tô Vân Khanh. Lúc này Tần Mục mới đến được Dũng Giang bên, phóng tầm mắt nhìn lại, mặt sông rộng hơn ngàn dặm, hai bờ sông núi thần đứng vững như rừng, bao la hùng vĩ. Ở đây cũng không phải là chỗ rộng nhất của Dũng Giang. Chỗ rộng nhất của Dũng Giang phải tới khoảng 5.000 dặm. Ngô Uyên Sơ Vũ hiện tại đã tu luyện tới Thiên Cung, hắn nhìn về phía Tần Mục nói. Trong sông có rất nhiều bán thần, các loại long cung long phủ, bảo vật vô số, khoảng thời gian trước Hoạn Long Quân còn bị thương, nói là bị bán thần chèn ép, đi tới chỗ của ta cầu cứu, là Tô Tế Tử giúp hắn trị liệu thương thế. Tần Mục ngạc nhiên, nói, Hoạn Long Quân cũng không sống tốt sao, ngọn núi bờ bên kia có phải là Bách Tuế Sơn hay không? Hắn chỉ về phía bờ bên kia, một ngọn núi lớn từ cách xa ngàn dặm vẫn có thể thấy được rõ ràng, vô cùng hùng vĩ. Không phải, Ngô Uyên Sơ Vũ nói. Bách Tuế Sơn ở bên cạnh Lộc huyện, chỉ là gò đất nhỏ, ở chỗ này không nhìn thấy được. Ngọn núi bên cạnh kia là đột nhiên xuất hiện, trên núi có rất nhiều bán thần, bạch khích canh chừng Lộc huyện, cùng bọn họ đánh một hồi. Tần Mục gãi đầu một cái, nói, ủy khuất cho bạch khích rồi. Qua một thời gian nữa ta sẽ đánh xuống tòa núi lớn đổi lại một cái tên, phong làm Bách Tuế Sơn, để cho hắn đi làm sơn thần của ngọn núi này. Đúng vào lúc này, mặt sông có sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, sóng lớn ngập trời, đầu rồng cực lớn của Hoạn Long Quân tách mặt nước thò ra, nhìn thấy Tần Mục hắn nức nở nói. Tần giáo chủ, ngươi rốt cuộc đã tới. Ta không làm Long Vương này nữa, có thể đổi lại ước hẹn thổ bá hay không? Tần Mục cười nói, được, đổi thành ngươi tới làm Long Vương của thiên hà thì thế nào? Cách chương.